Lớp học 28 sát thủ, chương 8, góc truyện audio.com. Mệt chết ta rồi, nhỏ nằm lăn ra đất than thở. Cái gì mà biệt đội sát thủ, cái gì mà oai phong lẫm liệt, giờ đây, nhỏ phải tập luyện muốn chết đi sống lại luôn rồi. Hôm nào cũng mệt muốn đứt hơi, chắc nhỏ chết quá. Thôi nào Tiểu Lam, sắp kiểm tra SKI rồi đó. Nó hào hứng lên tiếng, thì sao, tâm trạng nhỏ cũng không khá lên là mấy. Kiểm tra SKI thì sao chứ? Thể nào cũng phải làm bài qua loa cho điểm thấp che mắt người đời, có gì vui. Bla bla bla, ô ia ia, nhỏ, ok, về lớp nha. Cô từ lúc nào nhảy ra ôm lấy cổ nhỏ. Song Nhi à, cậu hay thật, thoáng cái biến con. Bánh bèo, vô dụng này thành bình thường rồi. Dương Dương, cậu nói ai là bánh bèo. Nhỏ hừng hực lửa giận, trong đáy mắt tỏa ra sát khí muốn đốt người thành cho luôn rồi. Song, thêm một thành phần đi ngang qua, nói như tạt nước lạnh vào nhỏ luôn. Trễ học kìa, cậu, thể là nguyên đám chạy muốn hụt hơi để vào lớp, các bạn học sinh tập trung xuống sân kiểm tra kiến thức. Năm cuối rồi, phô hết ra, anh em ơi. Hắn ngồi ngả ra sau ghế, trên môi nở một nụ cười tinh quái. Cả lớp ép đồng loạt nhếch môi một cái rồi đi ra ngoài sân trường. Các em học sinh thân mến, theo thông lệ hàng năm của trường chúng ta. Bla bla bla, bà Hiệu Phó lên chơi nguyên một bài diễn văn vừa dài khiến tụi nó phải lắc đầu ngao ngán. Được rồi, cô Hiệu Phó, mỗi lớp cử 7 bạn lên đi. Vâng, Hiệu trưởng, Sama đã giải phóng cho tụi nó khỏi màn tra tấn không cần vũ khí ấy. Được rồi, tụi mình sẽ cho đám kia một bất ngờ. Nho nhỏ, cậu lên tiếng, chất giọng trào phúng, mang thập phần là đang rất hào hứng. Hay là để mình, gã, ngay lúc này gã thật sự cũng muốn bản thân như là một học sinh lớp ép thực thụ. Không được, nó, Vũ à, mình biết cậu muốn nhưng cậu bây giờ vẫn mang thân phận là học sinh thực tập, cậu lên thật sự là không tiện. Vậy để mình, Tiểu Chân lên tiếng, được thôi, nhỏ, hắn bên kia nhoẻn một nụ cười hiếm hoi. Now, let's go into action, 7 Mỹ Nam, Mỹ Nữ của chúng ta đã đứng trước mặt đối diện với họ chính là đám lớp A, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. No 1 lớp A thắng là cái chắc, no 2 chưa biết được lớp F có xong thi mà. No 3, maybe, thôi xem đi đã. Bla bla bla, xong thi cậu thật sự, muốn thi cho lớp F, Mai Hạnh, mình không nghĩ cậu nên. Một đứa lớp A khác lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng. Cậu ấy là thành viên lớp F, không thi cho chúng tôi chẳng lẽ cho mấy người. Mấy người làm ơn bớt ảo mộng đi, làm như thân với Song Nhi lắm vậy. Nhỏ liếc mắt, trong đáy mắt ẩn chứa đầy giặc nhưng tia khinh bỉ. Các cậu, thành phần lớp A cứng họng. Được rồi, lớp F làm ơn đừng có gây sự giúp tôi, còn các em lớp A chuẩn bị ôn bài đi. Bà Hiệu Phó không biết tí gì về bí mật của lớp F tụi nó, nên vội vàng giải vây cho lớp A, đồng thời đem hết tội lỗi thảy lên đầu lớp F, còn với lớp A, bà nâng như trứng, hứng như hoa vậy. Nó nhếch môi, mặc kệ, dù sao mấy chuyện này cũng chả có quan trọng gì. Lớp A, B, C, D các người đã sẵn sàng để đón nhận bất ngờ lớp F chúng tôi dành cho chưa? Ok, let's begin, cách chương.